Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1448. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là anh ta. Giang Ninh từ lâu đã suy đoán bây giờ có thể được xác định. Anh ta muốn giết tôi. Đã bỏ ra bao nhiêu tiền? Mỗi, tất cả mọi người, 2 triệu đô la. Bốp, Giang Ninh ập xuống một cái tát. Hung hăng tát vào mặt Mã Khắc Lý. Trực tiếp khiến Mã Khắc Lý bay ra ngoài. Lăn vài vòng trên mặt đất. Trên mặt anh ta vẫn còn tràn đầy sợ hãi. Tôi đáng giá 2 triệu thôi sao? Giang Ninh nheo mắt. 10 năm trước, sinh mệnh của anh trị giá 5 triệu đô la Mỹ. 8 năm trước, nó đã tăng lên 30 triệu đô la Mỹ. 7 năm trước, nó đã lên tới 200 triệu đô la Mỹ. 5 năm trước, không ai dám ra giá giết anh. Bây giờ nhà họ Lệ trả 2 triệu mà đòi cướp đi cuộc sống của anh sao? Nếu những người bá chủ thực sự trên thế giới biết chuyện này, họ không cần Giang Ninh ra tay. Họ cũng sẽ giẫm chết Lệ Tuyên Hoành. Bởi vì anh ta căn bản không phải là đối thủ với Giang Ninh. Chiến thần Phương Đông đáng sợ. Mã Khắc Lý đã sợ hãi và sững sờ. Anh ta quay đầu lại nhìn. Trong số hàng chục người anh ta dẫn theo, có một người có thể đứng được, nhưng lại bị gãy tay hoặc gãy chân. Và anh ta trở nên tàn tật. Trong nháy mắt còn mất đi một con mắt. Khối thứ 8. Từ khi nào mà có nhiều người tàn nhẫn như vậy? Làm thế nào có thể có một người kinh khủng như vậy xung quanh khẳng đặc? Anh là ai? Giọng Mã Khắc Lý run run. Đừng lo lắng về việc tôi là ai. Giang Ninh đi tới chỗ Mã Khắc Lý. Nhìn anh ta với vẻ trịch thượng. Tôi chỉ cho anh một cơ hội. Cổ họng của Mã Khắc Lý trượt xuống. Đây là lần đầu tiên anh ta cảm thấy cái chết ở gần mình như vậy. Anh ta có súng ống, nhưng ở trước mặt Giang Ninh, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Nhà họ Lệ này, khối thứ 9 của anh có thể tiêu diệt được bao nhiêu? Nếu không tiêu diệt được, thì tính mạng của anh cũng không còn nữa. Giang Ninh lạnh lùng nói. Sát khí lạnh lùng vô biên khiến toàn thân Mã Khắc Lý run lên. Anh ta lại gật đầu lia lịa. Lúc này dù trong đầu đang suy nghĩ gì, anh ta cũng biết một điều. Giang Ninh nói gì cũng phải chấp nhận điều đó. Phá hủy ngành công nghiệp của nhà họ Lệ. Quấy rối việc kinh doanh của nhà họ Lệ. Đó là một thành viên của phòng thương mại Hoa Minh. Thực lực như vậy, ai dám dễ dàng khiêu khích. Nhưng hiện tại, nếu anh ta không đồng ý, thì anh ta thực sự sẽ mất mạng. Mã Khắc Lý nhìn một cái. Trên mặt đất súng ống đã bị Giang Ninh tháo thành từng bộ phận. Anh ta làm sao có thể nghĩ gặp phải người kinh khủng như vậy? Cho dù anh ta có súng ống, trước mặt Giang Ninh cũng là đường cụt. Nhớ kỹ, Giang Ninh liếc mắt nhìn Cố Khắc Lý. Không nói thêm điều gì. Sau đó quay người vào trong xe. Khẳng đặc bước đến Mã Khắc Lý cúi đầu. Tôi đã nhắc nhở anh không được vượt qua ranh giới. Nhưng anh không nghe tôi đó. Hiện tại, anh vẫn còn có cơ hội. Tôi mong anh trân trọng. Nếu không, là đại ca của khối 9 cũng sẽ thay đổi thôi. Anh ta hừ một tiếng. Trong lòng rất vui. Có ai đã bao giờ thấy Mã Khắc Lý ăn sổi ở thì như vậy chưa? Thông thường, những người trong khu phố này đang phô trương sức mạnh của mình từng người một. Họ không để mắt đến mình. Nhưng hôm nay, Mã Khắc Lý nên biết rằng những người trong khu phố thứ 8 không phải là người mà bọn họ có thể bắt nạt. Cách chương.